Thánh Vương, chương 999, phân thân Chu Tiên tấn chức cấp khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 999, phân thân Chu Tiên tấn chức cấp khủng bố. Một luống lửa màu đen, ngừng dương kỳ, xoay tròn không bên trong linh thức của hắn. Một phương pháp tu hát easy ở của đối phương, tinh thần hắn lập tức bắt đầu tu hành, lục đã tăng lên. Hắn đã khống chế thân thể tụ nhiều hơn một chút, giống hệt như đứa trẻ vung vầy đại thiết chùy lớn thêm một tuổi, thân thế đã mạnh mẽ thêm một chút, sức mạnh cũng đã tăng thêm một chút, vung vầy đại thiết chùy không dễ dàng làm tổn thương tơi minh rối. Thân thế của hắn chinh là đại thiết chùy mà dạ trẻ nhộ đầy chinh là chủ nguyên thần của hắn. Nhưng mà càng tu hành, hắn càng cảm giác được minh ỷ lại vào nguyên thần truyền nhân tà thần, hình như nhiều đi ra tật cá. Thậm chí bên trong nguyên thân chủ đã nghe được một âm thanh, đến đây đi, đến đây đi. Nhập vào ngực của ta, tín ngưỡng tà thần. Người đã tìm được một ít rối, tập thần chinh là chủ nhận chinh thư C của thần rơi. Lập tức chủ ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ đầu. Nhưng mà tiếp đó phần thận Chu tiện kích một cái lên hệ thống đo chi số tinh thần làm hắn tinh táo lại. Tất cả đều nằm trong tính toán của Dương Kỳ. Hắn tức giận lớn tiếng nói, truyền nhân tà thần, người lại đang có âm mưu với ta. Lại muốn ta tin nương nhờ tà thần, triệt đệ quy y người. Thì ra ngay từ khi bắt đầu, ngươi vốn không có ý nghĩ muốn liên thủ cũng ta. Bộ dáng tức giận này đương nhiều chi là làm bộ mà thôi. Ha ha, truyền nhân tà thần cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thật của mình, tiểu tử ngươi bị lừa rồi. Ta truyền thụ bí pháp cho ngươi, ngươi cũng có thể tu hành sao? Nói cho ngươi biết, đây thực sự là bí thuật tăng cường tinh thần tối cao. Nhưng ngươi tu một ện nó sẽ tạo ra mối liên hệ tinh thần chặt chẽ không thể bị chia tách với tà thần tối cao. Mà ta chính là tà thần tối cao, người phát ngôn trong cuộc sống của ngươi. Người đã tạo mối liên hệ tối cao với tà thần chính là phải nghe theo sắp xếp của ta. Bây giờ hãy giao quyến gia cửu ra đây mau. Truyền khi công toàn thân vào trong cơ thể ta, đồng thời đưa linh hồn cho ta, tất cả báo bối của ngươi cũng đưa hết cho ta. Ngươi, nội tâm Dương Kỳ rất vui mừng nhưng hắn lại giả vờ thành dáng vẻ cừu hận vô cùng, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được mục đích đầu. Lập tức hắn bắt đầu thúc giục tinh thần ý chỉ của mình. Cùng lúc đó, sâu trong vạn giới vương đố, hệ thống đo chỉ số tinh thần kia chấn động. Tít tít tít, đo chi số tinh thần Dương Kỳ, 1, 5, nhưng thận thế đang bị trói buộc chặt chẽ, chỉ có thể đủ phát huy đến 0. 8 chỉ số sức mạnh tinh thầu bên trong vạn giới vương đồ, rốt cuộc phận thận Chu Tiện kia đã đo chi số tinh thần Dương Kỳ, rộ ràng đã đột phá 1, trở thành cường y ập siệu Việt cấp khủng bố, những tinh thần còn chưa đạt đến trình độ lột xác cuối cùng vi nguyền nhận thận thế. Tốt rồi, để cho ta đột phá trước đi. Phần thân Chu Tiên nói, Dương Kỳ, từ trước tới nay ngươi đều giúp ta, ta lên ý chỉ cấp khủng bố thì có thể trợ giúp ngược lại cho ngươi rồi. Ầm ầm, tất cả bầu trời sao thần cách của Dương Kỳ đều nhập vào trong Thượng Đế dẫn kinh. Một lúc sau Thượng Đế dẫn kinh lại truyền vào trong hệ thống đo chỉ số tinh thần lần nữa, làm như vậy cường đại hơn nhiều so với việc trực tiếp rót vào hệ thống đo chỉ số tinh thần. Hệ thống đo chỉ số tinh thần bộc phát ra đại lục tinh thần vô cũng vô tận trực tiếp đâm vào chủ nguyên thần Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức chủ nguyên thần Dương Kỳ bộc phát ra ý niệm khổng lồ, quấn quanh thân thể Trinh Minh, ý niệm tà thần xung quanh chấn động lần lăn lộn lộn. Khống tốt, làm sao mà tiểu tử này có năng lực dẫy dụa lớn như vậy? Truyền nhân tà thần chấn động, quá nhiên là hắn có con bài ấn khác. Nhưng mà đã tu hành bí thuật tinh thần của ta chinh là đối kháng với tập thần rối. Ta sẽ đến hàng phục tập thần hợp nhất, ta chính là tà thần chính là ta, tiến vào. Ầm ầm, hắn đã kết nối với một ý chi vi đại trong cội ư minh. Lập tức một ý niệm vô cũng tà ác rơi xuống từ trên thân thế hắn. Ý niệm của hắn hợp làm một thế với ý niệm vô cùng tà ác này. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ lập tức số lượng tinh thần lực của hắn tăng mạnh, bị tà thần phụ thế binh thương tà ác vộ cũng, phá tan giam cầm thư xê hải của Dương Kỳ, hàng lầm triệt để xuống thức hái. Sau đó một tên tà thần xuất hiện, diện mạo vô cùng tà ác, các mặt tiêu cực như gian trá, giáo hoạt, tàn nhẫn, thô bạo đều tập trung ở trên toàn thân hắn, hung hăng áp chế nguyên thần Dương Kỳ, thậm chí còn hợp làm một với nguyên thần Dương Kỳ. Sầu trong toàn bộ thư xê hậy đều là ẩm thạnh tập thần, tín ngưỡng của ta có thể đạt được sự sống vĩnh viễn, nếu phản bội ta thì vạn kiếp bật phục. Tập thần đấy chính là ý niệm của tập thần và bận thận ý niệm của truyền nhận tà thần tổng hợp lại hoàn toàn, đang tiến hành đoạt xá Dương Kỳ. Hoặc là hai thứ hợp nhất, truyền nhân tà thần sẽ luyện Dương Kỳ thành một thần ngoại hóa thân, nguyền thần thu. 2. Truyền nhân tà thần cũng đã lật con bài ẩn lên rồi, được ăn cá ngã về không? Tốt rồi, đến lúc này thì đối phương được ăn cá ngã về không? Truyền lại thần thông, Giam cầm thức hái, ném hết thân cách mà các ngươi dự trữ ra cá đi, phần thân Chu Tiên quát lớn với Như Ý Tống Chủ, Thiên Tôn Phong Chủ và Kỳ Ư Xê Phong Chủ. Hai tay Như Ý Tống Chủ vung lên như mưa. Lập tức toàn bộ khoảng chừng 50 miếng thần cách đều bộc phát đi vào trong đó bị phần thân Chu Tiên một lần cắn nuốt rồi truyền vào bên trong Thượng Đế Dần Kinh. Cùng lúc đó, hệ thống đo chỉ số tinh thần bộc phát ra sức mạnh tinh thần tối cao chưa từng có. Một luồng khí tức văn minh quy mô lớn, vô số nhũng con sông dài đầy văn minh, đều rót cá vào trong thức hái mọi người. Trong chớp mắt, mọi người tựa như cũng đã biến thành chủ nhân văn minh vì đại, đĩ. Ân ngay tháng chính trực trên con sông dài văn minh, quan sát nhũng di từ xưa đến nay, số lượng văn minh bình thường vô số, các loại văn minh, từng cái được diễn dịch qua làm cho tinh thần người ta đạt đến cảnh giới tối cao, mạnh nhất. Thần văn minh, tiến văn minh, ma văn minh, võ đạo văn minh, long tộc văn minh mênh mông vô cũng đều bị người bao quát. Đứng trên con sông dài văn minh mới cảm giác được bản thần vì đại biết bao, thiền địa bao la, tinh thần quốc gia đã vượt qua hạn chế, nhìn về phương hướng bắt đầu phát triển thầy không có giới hạn. Cho dù là tông chủ hay là kỳ ức phong chủ, thiên tôn phong chủ đều đạt đến cảnh giới cực kỳ lợi hại, chi trong chớp mắt tinh thần lực đã tăng lên gấp hơn 10 lần. Ba đại cao thủ đem tinh thần dao động của mình hội tụ thành một luồng, thông qua hệ thống đo chỉ số tinh thần lại truyền ra ngoài mãnh liệt. Cùng lúc đó, sóng tinh thần của phần thân Chu Tiên kia cũng tăng lên mức cực hạn, đồng thời công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ đại cao thủ tối cao chấn động, phần thân Chu Tiểu mang theo nhân quá chúng sinh giáng xuống thức hái Dương Kỳ. Cùng lúc đó, thức hái Dương Kỳ bị một luồng sức mạnh tối cao phong ấn chặt chẽ vô cùng làm cho chủ ý thức truyền nhân tà thần không thể đi ra ngoài. Sóng tinh thần quy mô lớn hợp nhất với Dương Kỳ, lập tức Dương Kỳ điều khiển được thân thế của mình. Hán đã nhận được sự thúc giục của luống tinh thần này, sức mạnh thần lực tăng vụt lều gấp trăm ngàn lần. Đừng nói là thân thể tu luyện đến hơn 20 kiếp bất phội thế, cho dù có là bách kiếp bất phội thế hắn cũng có thể khống chế được. Ầm ầm, hắn đứng thẳng lên thư xê dục trận khi toàn thận, vạn kiếp bất phội thế tăng lên, thức hái liền nhanh chóng thu nhỏ lại. Hán hung hăng đánh một quyền lên thân thể truyền nhân tà thần kia, làm cho truyền nhân tà thần phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức tinh thần lục ở bên trong khiếp sợ đã yếu bớt đi. Ba sầu trong thư xê hậy Dương Kỳ, truyền nhận tập thần vô cùng tức giận, rốt cuộc đã xảy ra sức mạnh gì, ngươi dám ám toán ta. Sao có thế mạnh mẽ đến trình độ như vậy được? Ngươi không cần phá hoại thân thế của ta, để cho ta đi ra ngoài đi. Ý niệm tà thần xông lên muốn ra ngoài nhưng không có cách nào phá tan thức hậy Dương Kỳ. Bên trong chủ nguyên thần của Dương Kỳ có âm thanh vang vọng, truyền nhân tà thần, từ lúc chia tay đến giờ ngươi không có vấn đề gì chu. Như Ý Tống Chủ, Ký Ư Xê Phong Chủ, Thiên Tôn Phong Chủ tới bái phòng đầy. Sóng tinh thần như con sống văn minh quy mô lớn, chẳng khác nào một tia ý niệm của chủ nhân văn minh hàng lầm. Thì ra là các người. Làm sao các ngươi lại có thể thông qua nguyên thần mà truyền lại ý chỉ được? Chắc chắn là các người dùng hệ thống đo chỉ số tinh thần trong mảnh vỡ đĩa bay văn minh ám toán ta. Cũng vô dụng thối, tu vi tà thần ở trên chủ nhận văn minh, hắc nhật tập thần, tà ác đại viện mãn nhất. Truyền nhân tà thần thúc giục mãnh liệt lần nữa, ý chỉ biến thành một vầng nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ mặt trời đen muốn áp chế văn minh trường hà xuống, hát ư, phần thân Chu Tiên hơi động mãnh liệt, còn có cái này sao? Đột nhiều hán há miệng phun ra kim quang, sầu bên trong kim quang co một tiếu kim nhãn. Tiếu kim nhãn trực tiếp tiến vào trong thư xê hái Dương Kỳ. Đó chính là Chu Thần Ấn Ký. Cuối cùng Chu Thần Ấn Ký đã xuất hiện, nó tỏa ra kim quang, một cái kích hòa tan ý chỉ tà thần giữa kim quang. Thần niệm truyền nhận tập thần bị đánh bại phải lui lại liên tiếp, trời ạ, sao lại có thế là vật này Chu? Chư Thần Ấn Ký, chính là Chu Thần Ấn Ký. Hán bắt đầu kinh hãi thực sự, tuyệt đối không ngờ loại vật này lại xuất hiện ở sâu trong thức hái Dương Kỳ. Ha ha! Phần thân Chu Tiên nói, SCM Chư Thần Ấn Kỳ có thể để ép ý niệm của tập thần ngươi hay không? Chúng ta đã chuẩn bị nhiều như vậy. Truyền nhân tà thần, ngươi hãy thần phục đi. Hàng phục ngươi triệt để, phong ấn rối huyễn hóa làm tín đồ. Hệ thống đo chỉ số tinh thần, hoàng thiện vô cục tăng tiếp nữa đi. Ầm ầm, ý niệm phần thân Chu Tiên vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ năng lượng của hệ thống đo chỉ số tinh thần đánh ra bên ngoài liên tục, nhân quá của Trinh Minh dính vào sâu bên trong ý niệm truyền nhân tà thần. Mớ cho ta, ý niệm truyền nhận tập thần nói lớn, Chư Thần Ấn Kỳ cũng không làm gì được ta đâu. Ta vừa văn cũng muốn đoạt lấy Ấn Kỳ, tất cả các ngươi đều phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán gần như là tồn tại vô địch, có thể đối kháng với Ý Ương trong chấp pháp giá cố lộ, hơn nữa khi bị giam giữ trong nhà tu vần khố tư ý niệm, tu vi lại càng vô địch, chấn động có thế bư. C. Kim Quang lui ra. Tập, thần vi đại, cơ hội ốt nhất để ngãi đi vào đã tới. Hơi Y Chi đang ngủ say từ thời Viên Cố, con sông dài thời gian đã đến điểm cuối cùng, hãy thức tỉnh đi. Hán phát ra những cầu chú, ngữ thâm trầm, sầu bên trong chú, ngữ có vô số ý niệm chấn động qua lại. Đột nhiều có một luồng khí tư, xê tả ác khống lỗ phủ xuống lần nữa, khiến cho chủ nguyên thần của hắn thoát khỏi giam cầm của thức hái trở lại bên trong thân thế. Chư thần ấn ký, giờ khắc này, ba đại cao thủ khiếp sợ đến mức suýt nữa đã hôn mê, bị dọa mà sợ chết luôn. Chư thần ấn ký đã xuất hiện. Đây chính là thần vật tối cao trong truyền thuyết. Năm đo ngạo thiền có được một mảnh đá quầy cho thống thần Cố Lộ đến mức long trời lở suýt sút nữa đã phá tan Cố Lộ rối. Cá chấp pháp giá Cố Lộ bên trong thần giới cũng đều bị thương. Bấy giờ lại xuất hiện một phần ở đây. Nhưng mà lúc này, trong lúc khiếp sợ, Như Ý Tống Chủ cảm thấy truyền nhân tà thần có biến hóa cực lớn, vội vàng quát bảy ngần vạn lần không thế để cho hắn trở lại thân thế, nếu khống hậu quá không thế tưởng tượng được, chúng ta đều sẽ thất bại hết. Ý chí của hắn trở lại bên trong thần thế, trận khi hợp nhất với Y Chi Thi không đủ sức chế ước đầu. Nhưng hình như đã chậm một bước, răng rác. Truyền nhận tập thần kia đã phá vơ thư xê hậy dương kỳ tạo thành một tia khe hở, muốn đi lên liều chết đi ra ngoài. Nhưng ngay tại thời khắc này đột nhiên ý chỉ phần thân chu tiên xảy ra biến hoa cực lớn. Vô số lối đinh gợn xón một ý đi tượng thần giới, hoa văn khủng bố đều hiện ra ở bên trong ý chỉ CT. Mô lớn xuống dưới khiến cư trong chớp mắt. Tống chủ quát, cách trương.